Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 66 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 516 Phù Đạo Thí Luyện. Lý Mộ bỗng nhiên nhớ tới khi mà chia tay với Lý Thành, ánh mắt của nàng nhìn mình. Khi đó trong ánh mắt của nàng mê man cùng rối rắm, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi, tựa như là đang phủ sạch quan hệ với Lý Mộ. Nếu nàng gặp phải chuyện gì muốn phủ sạch quan hệ cùng với Lý Mộ, Lý Mộ có thể lý giải. Dựa theo tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không để chuyện của mình liên lụy đến Lý Mộ. Nhưng mà nàng lựa chọn rời khỏi Phù Lục phái lại khiến cho Lý Mộ cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn rất hiểu Lý Thành, nàng sẽ làm ra quyết định như vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, việc nàng muốn làm sẽ làm danh dự của Phù Lục phái bị hao tổn, làm đệ tử Phù Lục phái, lòng trung thành của nàng đối với tông môn rất mạnh. Không hy vọng bởi vì việc mình sắp sửa làm khiến danh dự Phù Lục phái có thể tổn hại. Thứ hai, việc nàng muốn làm có thể khiến cho Phù Lục phái khó xử, thậm chí liên lụy Phù Lục phái. Lý Mộ lo lắng là điểm thứ hai. Phù Lục phái là một trong đạo môn lục tông, tổ đình đối với các chi nhánh lớn của Phù Lục phái cũng có sức kêu gọi rất mạnh. Nàng nếu có thể trở thành đệ tử hạch tâm, Phù Lục phái sẽ trở thành hậu thuẫn của nàng. Nhưng mà dưới tình huống thân phận đệ tử hạch tâm đưa tay có thể thu được, nàng vẫn lựa chọn rời khỏi. Cái này nói rõ trong lòng của nàng, Phù Lục phái không có bảo vệ được nàng. Lý Mộ không có dám nghĩ tiếp nữa, hỏi Tôn trưởng lão, có thể để cho ta xem hồ sơ khi mà nhập phái của Lý Thành hay không? Tôn trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử nói, cái này hồ sơ đệ tử các đỉnh núi tuy không phải là tuyệt mật, nhưng mà cũng không phải một người ngoài có thể xem thì xem. Từ trưởng lão mở miệng nói, trưởng giáo chân nhân đã từng nói, Lý đại nhân là khách quý của phái ta, yêu cầu của hắn phải tận lực thỏa mãn. Đã là trưởng giáo có lệnh, Tôn trưởng lão cũng không muốn rối rắm nữa, nói, được, mời theo ta. Ba người đi tới một căn phòng nhỏ của đạo cung này, trên một bức tường trong phòng bày ra một cái giá gỗ, trên giá gỗ bày đầy ngọc giản. Tôn trưởng lão nghĩ nghĩ nói, trong trí nhớ của lão phu, Lý Thanh là 11 năm trước đã tới Phù Lục phái, khi đó nàng mới có 9 tuổi, hồ sơ đệ tử 11 năm trước tìm được rồi, ở chỗ này. Hắn từ trên giá lấy ra một cái ngọc giản, sau khi đưa vào một đạo pháp lực, ngọc giản phóng ra một hình ảnh, trên không trung ngưng tụ mấy hàng chữ viết. Tổng Minh 12 tuổi, nam, quê quán Bắc quận Ngọc Huyện. Tổng Gia Thôn, nhà có song thân, em gái chỉ 5 tuổi. Bùi Xuyên 10 tuổi, nam, quê quán Bắc quận Chu Huyện, Bùi Gia Trang, cha mẹ đều đã mất. Từ Nhân 16 tuổi, nam, quê quán quận Dân Trung. Ngọc giản phóng ra đều là tin tức của đệ tử Phù Lục phái năm đó tuyển nhận. Phù Lục phái hàng năm tuyển nhận đệ tử cũng không nhiều, chia đến cho mỗi tông thì càng thêm thừa thớt. Một năm này Tử Dân Phong cộng tuyển nhận 10 đệ tử. Tin tức trong ngọc giản cực kỳ chi tiết, đối với tuổi, giới tính, quê quán, tình huống gia đình của mỗi vị đệ tử đều ghi lại trong hồ sơ. Ánh mắt của Lý Mộ đảo qua, rốt cuộc cuối cùng thấy được một cái tên quen thuộc. Lý Thanh. Ánh mắt của Lý Mộ tiếp tục dời xuống, vẻ mặt giật mình. Dưới tên của nàng không có chữ viết nữa. Trừ tên của nàng, nàng đến từ đâu, trong nhà còn có người nào, một mực không biết. Từ trưởng lão cũng phát hiện sự khác thường, nhìn về phía Tôn trưởng lão hỏi, đây là chuyện gì? Tôn trưởng lão gãi gãi đầu cũng có một chút nghi hoặc nói, theo lý thuyết sẽ không có xuất hiện cái tình huống như vậy, trừ phi nàng không phải là thông qua phương thức bình thường tiến vào tông môn. Cụ thể là phương thức nào, chỉ sợ chỉ có trưởng lão năm đó dẫn nàng vào tông thì mới biết được. Trên hồ sơ của Lý Thanh ghi chép gì cũng không có. Tôn trưởng lão hỏi trưởng lão khác, mọi người một mực không biết. Trong 10 năm qua, trưởng lão các đỉnh núi, vị trí thỉnh thoảng biến động, thậm chí có một số người ngã xuống. Tìm được trưởng lão năm đó dẫn Lý Thanh nhập môn, chỉ sợ cần vận dụng lực lượng của toàn bộ Phù Lục phái. Một chuyến này xem như không có thu được gì mà quay về. Lúc bay ra khỏi Tử Dân Phong, Từ trưởng lão nói với Lý Mộ, đại nhân yên tâm đi, lão phu sẽ giúp ngươi lưu ý chuyện này nhiều hơn. Nếu có tin tức, sẽ ngay lập tức truyền tin cho ngươi. Lý Mộ chắp tay nói, đa tạ Từ trưởng lão.

còn hơn nữa trong vòng nửa canh giờ hoàn thành. Nếu mà độ khó cửa ải thứ nhất là 1, độ khó cửa ải thứ hai chính là 100. Trong một nén nhang, ba cơ hội vẽ ra một tấm khu tà phù có một chút trình độ phù đạo liền có thể làm được. Nhưng muốn cam đoan liên tục vẽ 10 tấm, một tấm đều không thể xuất hiện sai lầm, thì không phải là người mới dính tới phù đạo có thể làm được. Hắn phải thật sự hơn nữa, hoàn toàn nắm giữ khu tà phù mà không phải là bằng vận khí dễ bùa. Một khi 10 lần mắc lỗi một lần sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái này khảo nghiệm không chỉ có năng lực phù đạo còn có tố chất tâm lý của bọn họ. Người có thể dưới loại áp lực lớn này bảo trì trong lòng bình tĩnh, thành công dễ bùa mới là nhân tài phù lục phái cần. Đương nhiên, từ trong 2 lần thí luyện này, Lý Mộ không khó nhìn ra. Mặc dù phù lục phái vào nước đố đổ vách cũng không có muốn lãng phí tài nguyên, người thí luyện xác suất dễ bùa thành công không cao, ở trong 2 lần thí luyện đầu sẽ bị đào thải toàn bộ. Lý Mộ nâng bút bắt đầu dễ bùa. Trên quảng trường đỉnh núi cao nhất, một đám trưởng lão cùng với rất nhiều đệ tử của phù lục phái đều đang quan sát trực tiếp thí luyện. Một cửa ải này đối với bọn họ là không có dễ dàng. Đừng nói là bọn họ, có một số đệ tử môn phái cũng không có nhất định có thể cam đoan liên tục vẽ 10 lá bùa, không xuất hiện một chút sai lầm. 12 năm trước, người nọ dùng một khắc đồng hồ là hoàn thành thí luyện cửa thứ hai nhanh nhất bao năm qua. Không biết năm nay có niềm vui bất ngờ hay không. Mọi người đang nói chuyện với nhau, không qua bao lâu, trên hình ảnh kia có một đạo hào quang sáng lên. Một lần này, không chỉ có các trưởng lão, ngay cả các đệ tử dây xem trên quảng trường phát ra một trận kinh hô. Ồ, giả sao? Nửa khắc đồng hồ cũng không đến nữa. Người này sẽ không là bạch tuộc thành tinh chứ. Tùy khu tà phù rất là đơn giản, nhưng mà vẽ 10 tấm không có khả năng nhanh như vậy. Trên quảng trường, hình ảnh nhanh chóng kéo lại gần. Một bóng người mơ hồ một lần nữa xuất hiện trước mặt của bọn họ. Ngay sau đó liền có người ngạc nhiên nói. Lại là hắn sao? Ta biết rồi, hắn nhất định là biết. Hai cửa ải đầu tiên thí luyện, kiểm tra đều là bùa cơ sở, từng cố ý luyện tập. Cho ta 1,5 năm, nếu chỉ là luyện khu tà phù, ta có thể so dáng còn nhanh hơn. Nhưng hắn như vậy, cửa ải thứ ba sẽ bị đào thải, càng đừng nói là cửa ải thứ tư. Trên quảng trường, đám đệ tử sau khi kinh ngạc trong một cái chớp mắt, tâm tình bình ổn. Chỉ là một tấm khu tà phù mà thôi, cho dù luyện nó thuần thục đi nữa, cũng không có tác dụng gì lớn. Nhiều nhất, trong thế tục làm thầy thuốc tha phương, hoặc là bán chút bùa hổ mệnh, lừa gạt phạm nhân dân dân. Muốn bằng vào một tấm khu tà phù, có thể thông qua phù đạo thí luyện của tổ đình phù lục phái là một chuyện không có khả năng. Đại đa số đệ tử đối với trình độ phù đạo của người này đánh giá không cao. Hắn có thể mang khu tà phù vẽ thuần thục như vậy chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất, hắn pháp lực rất mạnh, ít nhất cũng phải đến cảnh giới thứ 6. Nhưng mà cường giả cảnh giới thứ 6 sao có khả năng tham gia phù đạo thí luyện, cho nên một khả năng này trực tiếp bài trừ. Thứ hai, hắn tu vi không cao, nhưng mà hắn bỏ lượng lớn thời gian luyện tập khu tà phù, quen tai hay diệt. Sau khi mà luyện tập mấy ngàn hơn 1 vạn lần cũng có thể làm được thuần thục chuẩn xác như vậy. Chương 522, không thể tưởng tượng. Nhưng mà loại hành vi này không có ý nghĩa, khu tà phù hữu dụng đối với phạm nhân, đối với tu hành giả mà nói là vật như gân gà. Tu hành giả đầu óc bình thường không có lãng phí thời gian ở trên đây. Có lẽ người này chỉ muốn ở hai cửa ải đầu tiên thí luyện hấp dẫn sự chú ý của mọi người một phen thôi. Nhưng mấy trưởng lão phía trước không cho rằng như vậy. Một trưởng lão nhìn về phía Từ trưởng lão hỏi, Từ sư huynh, người thấy thế nào? Từ trưởng lão nhớ lại hình ảnh vừa rồi nói, hắn động tác vẽ bùa, mây trôi nước chảy, liên mạch lưu loát, hơn nữa vẽ bùa một lần thành công, nói rõ pháp lực của hắn cực kỳ vững vàng. 10 lá bùa không có giãn cách, nói rõ lòng hắn định liệu trước. Nếu là hắn nhất định không có khả năng chỉ thuần thục khu tà phù, cái này nào phải hiểu một chút chứ. Trưởng lão kia nhìn về phía sương mù trong hình ảnh nói, hắn công phu cơ bản cực kỳ vững chắc, ở trong đệ tử hạch tâm cũng coi như là hiếm thấy rồi, cũng không biết hắn có thể thông qua cửa ải thứ ba hay không. Cửa ải tiếp theo kiểm tra là thiên phú, mà không phải là bản lĩnh cơ bản. Trên đài thí luyện đặc biệt yên tĩnh.

Ánh mắt của Lý Mộ hơi co lại, gã giờ phút này còn có thể đứng chỗ này, chưa có bị truyền tống xuống, nói rõ phù lục bậc thứ 43 gã đã vẽ ra. Người nọ nhìn cũng chưa thèm nhìn Lý Mộ, lập tức đi lên bậc thang tiếp theo. Một lát sau, gã một lần nữa mở mắt, bước lên bậc thứ 45. Trên quảng trường đỉnh núi cao nhất, đám đông đệ tử, trưởng lão trên mặt lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Ngày xưa có thể có 20 bậc đã tính là bất ngờ, năm nay thế mà có người đi lên 40 bậc, còn là hai người. Người nọ tới sau mà vượt trước là ai, thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy. Thời gian hắn mỗi một bậc dùng so với người đầu tiên còn ít hơn. Không biết hắn cuối cùng có thể đi lên một bậc nào. Trong đạo cung của đỉnh núi cao nhất, mấy thủ tọa cùng với trưởng giáo phù lục phái, trước mắt cũng có một hình ảnh, trên hình ảnh tình hình trên bậc đá kia. Lúc này Lý Mộ toàn thân bị sương mù che phủ, dừng lại bậc thứ 43. Người trẻ tuổi kia đã đi đến bậc 47. Quyền chân tử nhìn bóng người dẫn đầu phía trước nói, người này có vấn đề. Thủ tọa phù lục phái thông qua quyền quan thuật, nhìn người nọ tận cùng phía trước, hào quang màu vàng chợt lóe lên trong mắt, lắc đầu nói, tạm thời không có đi quản hắn. Ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ, trong mắt lộ ra một nét tán thưởng nói, trái lại là Lý Mộ, thật sự khiến cho bổn tọa bất ngờ. Quyền chân tử gật gật đầu, mắt lộ hào quang lạ nói, đâu chỉ là bất ngờ, quả thật không thể tưởng tượng, thời gian nếu có thể chảy ngược, ta cho dù bắt cũng phải mang hắn đến. Trên người của hắn có hy vọng cho phù lục phái ta hưng thịnh. Chính Dương Tử, một người dẫn đầu phía trước nói, không biết là kẻ nào lớn mặt như thế, dám đến Bạch Vân Sơn của ta quấy rối, đã bị hắn quấy như vậy, phù đạo thí luyện lần này chẳng phải thành trò cười sao? Trưởng giáo phù lục phái nhìn Lý Mộ, mặt lộ nụ cười nói, cái đó cũng chưa chắc. Trên bậc thang thứ 43, Lý Mộ nhìn phía trước, hít thật sâu, hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, Lý Mộ một lần nữa xuất hiện ở thế giới trắng xóa kia. Ngay sau khi tiến vào nơi này, ánh mắt của Lý Mộ nhìn về phía lá bùa lơ lửng ở trước bàn, sau đó liền khẽ thở dài. Đây là một tấm tử tiêu lôi phù, không ra ngoài hắn dự đoán, từ bậc đá thứ 44 bắt đầu, liền phải giết địa giai phù lục. Tử tiêu lôi phù là đại biểu cho địa giai phù lục thường gặp nhất, mà tử tiêu lôi pháp là thần thông cảnh giới thứ 5. Lý Mộ có thể mượn lâm pháp phóng thích tử tiêu thần lôi, nhưng mà bằng vào pháp lực của chính hắn không cách nào mà trực tiếp thi triển. Phù lục đơn giản là đem pháp thuật phong tồn, mình không có thể thi triển pháp thuật, tự nhiên cũng vô pháp thành phù, cho nên trước mắt của hắn không có khả năng vẽ ra tử tiêu lôi phù. Người trẻ tuổi ở phía trước tuy nhìn chỉ có tụ thần, nhưng mà hắn nhất định che giấu tu vi. Nhưng cái này cũng là mình tài năng không bằng người ta, không có gì phải oán giận, không thể thông qua hạng nhất thí luyện, lấy được cái phù bài kia, cũng chỉ có thể đặt cái mặt của mình vào, xem có thể từ phù lục phái xin một cái hay không. Bản thân của Lý Mộ ở phù lục phái tuy không có mặt mũi gì, nhưng mà nữ hoàng có, cáo mượn quay hùm chính là điểm mạnh của hắn. Lý Mộ dứt bỏ tạp niệm, biết rõ không thể làm, hắn vẫn muốn thử một lần, nếu thất bại, hắn sẽ giống với đại đa số người bị truyền tống đến bậc đá tận cùng phía dưới. Hắn đang muốn cầm bút vẽ bùa, động tác trên tay bỗng nhiên khựng lại. Phù bút trên cái bàn này tựa như không có quá giống với phù bút trước đó. 43 bậc trước, hắn dùng đều là phù bút bình thường, cán bút là bằng gỗ. Trên đó có các phù văn là vì cam đoan lúc vẽ bùa, pháp lực của tu hành giả không có tổn hại phù bút. Mà phù bút trong tay của hắn giờ phút này như kim loại mà không phải là kim loại, như gỗ mà không phải là gỗ, cầm trong tay như là không có trọng lượng. Càng quan trọng hơn là sau khi mà cầm bút này, Lý Mộ có một loại ảo giác, tựa như pháp lực trong cơ thể của hắn đột phá bình cảnh thần thông, đã đạt đến tạo hóa rồi. Hắn một lần nữa nhìn về phía tử tiêu lôi phù kia, chỉ thấy phù văn đó biến mất, lại từ đầu bắt đầu vẽ trình tự viết phù văn của tử tiêu lôi phù, dần dần khắc trong đầu của hắn. Kinh ngạc nhìn cái hiện tượng lạ trước mắt, thẳng cho đến giờ phút này Lý Mộ mới rõ, từ trưởng lão nói cửa ải thứ tư này đối với người thí luyện mà nói đã là khảo nghiệm, cũng là tạo hóa. Lấy pháp lực bản thân Lý Mộ chỉ có thể đi đến bậc thứ 43. Các bạn vừa nghe xong tập 66